Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, không chịu nổi một kích. Tiểu nữ oa, ngươi khẩu khí thật lớn. Ha ha ha ha, quả nhiên là có hắn phụ tất có con gái hắn. Thanh Lâm có thể giết Hồ Ninh, hoàn toàn chính xác có cùng tám kiếp chân đế một trận chiến thực lực. Có thể ngươi bằng chính là cái gì? Tống Đan lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Hôm nay lại liên tiếp hai lần bị nói là không có tư cách. Hơn nữa đối phương hay là phụ nữ. Tống Đan thật sự là không nhịn nổi. Lão gia hỏa, chính ngươi nhìn xem. Cha ta là bốn kiếp chân đế. Đều có thể giết tám kiếp chân đế. Ta là sáu kiếp chân đế. Ngươi nói có thể hay không giết ngươi? Thanh Ngưng cười khẩy nói, Tống Đan khẽ giật mình, chợt sắc mặt liền âm trầm xuống. Thanh Ngưng không nói hắn còn không có nghĩ tới. Cái này vừa nói, hắn trong lòng lập tức nhảy lên. Đúng vậy a, đối phương chính là Thanh Lâm con gái. Thanh Lâm có cái loại này trong thời gian ngắn tăng thực lực lên thuật pháp. Nếu là Thanh Ngưng cũng có làm sao bây giờ? Bốn kiếp chân đế. Liền có thể giết tám kiếp chân đế, sáu kiếp chân đế, chẳng phải là liền cửu kiếp chân đế đều có thể giết. Trách không được dám cùng chính mình một trận chiến. Như thế nào? Không dám nói tiếp nữa. Thanh Ngưng nói, chậc chậc, còn tám kiếp chân đế. Ngươi cái này tám kiếp chân đế thực lực, là người khác tặng cho ngươi à? Ta một câu mà thôi. Liền đem ngươi dọa trở thành bộ dáng như vậy. Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Tống Đan quát, tốt. Thanh Ngưng nhẹ nhàng cười cười. Đầu ngón tay lúc này vung lên. Thấy vậy, Tống Đan sắc mặt lập tức lộ ra cẩn thận. Đồng thời bỗng nhiên nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, Tống Đan toàn thân pháp tắc bắt đầu khởi động. Đó là một loại màu đỏ tím hỏa diễm. Xem xét liền có thể nhìn ra, cũng là hỏa hệ pháp tắc, bất quá cái này hỏa hệ pháp tắc, cũng không phải là bình thường, mà là hi hi gúc cấp bậc, chỉ là, tại Tống Đan đã làm xong hết thảy phòng ngự về sau. Đã thấy Thanh Ngưng cái con kia vừa rồi chém ra đầu ngón tay. Vậy mà tại diễu cợt chính giữa, chỉ là phật một chút cái kia xinh đẹp tuyệt trần tóc dài mà thôi. Một màn này. Tất cả mọi người thấy được, Lạc Hoa thôn mặt người sắc cực kỳ lúng túng, nhưng bọn hắn lại không thể nói cái gì đó, chỉ là thầm nghĩ trong lòng Tống Đan thật sự là quá cẩn thận rồi. Ném đi lớn như vậy người, mà Phong Lâm thôn bên này, thì là từng đợt cười vang truyền ra, hiển nhiên đối với Tống Đan làm ra những, này phòng ngự cực kỳ xem thường. Lão già kia... Ta chỉ là vuốt ve một chút tóc của ta mà thôi. Ngươi về phần như vậy sợ hãi sao? Thanh Ngưng cười nói. Tống Đan giờ phút này cũng là phản ứng đi qua. Sắc mặt âm trầm quả thực đều muốn chảy ra nước. Hôm nay mất mặt, xem như ném đến cực hạn. Hừ, Tống Đan hừ lạnh một tiếng. Không có tái mở miệng. Tự hồ sợ gặp Thanh Ngưng nói. Tại hừ lạnh chính giữa. Tống Đan thủ trưởng vung lên, cái kia màu đỏ tím hỏa diễm lập tức mãnh liệt mà ra. Trải rộng hư không, đem cái kia không khí đều thiêu đốt phát ra suy suy chi âm. Càng có một chút hơi nước từ không trung tràn ngập mà ra. Ngao, một tiếng cực lớn tiếng si, âm thanh tự ngọn lửa kia chính giữa truyền ra. Tại vô số dưới ánh mắt, ngọn lửa kia... Vậy mà ngưng tụ trở thành một đầu màu đỏ tím hỏa long. Cho lão phu chết đi. Tống Đan nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Thủ trưởng ngung lên. Cái kia hỏa long lập tức tại tiếng si, âm thanh chính giữa. Thẳng đến Thanh Ngưng mà đến. Đã biết rõ chết đi. Vừa rồi tên kia nói một câu như vậy. Bị phụ thân nổ nát thân thể. Ta cũng không thể rớt lại phía sau phụ thân. Thanh Ngưng chỉ Tô Cẩm. Thứ hai sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cùng lúc đó, Thanh Ngưng đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. như trước khi vuốt ve mái tóc, vô thanh vô tức, không có chút nào động tĩnh. Nhưng lần này, Thanh Ngưng lại không phải vuốt ve mái tóc, mà là thi triển thời gian pháp tắc cấm. Thanh Ngưng hướng Tống Đan nhẹ nhẹ một chút, tựu như cùng là thanh lâm định thân thuật, nhưng thời gian pháp tắc giam cầm tuyệt không phải định thân thuật. Định thân thuật tựa hồ siêu việt thiên đạo quy phạm, tại định trụ đối phương thời điểm, căn bản cũng không biết rốt cuộc là dùng hạng gì lực lượng, mà ngay cả thanh lâm bản thân cũng không biết. Nhưng này thời gian pháp tắc giam cầm, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem Tống Đan bốn phía thời không cho sinh sinh phong tỏa. Cũng hoặc là nói, giờ này khắc này, tại Thanh Ngưng thể hiện rồi thời gian pháp tắc về sau, dùng Tống Đan làm trung tâm, bốn phía mấy mét ở trong, hết thảy thời gian, toàn bộ đều tại lui về phía sau. Lui về phía sau đến Tống Đan còn không có ra tay thời khắc. Thời gian không có khả năng vĩnh viễn đều tại lui về phía sau. Mặc dù là thời gian pháp tắc cũng không được, có thể Thanh Ngưng, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem loại này thời gian pháp tắc phía trước tiến trình giữa lại một lần nữa lui về phía sau. Tiến lên, lui về phía sau, tiến lên, lui về phía sau. Đây là một loại tuần hoàn. Phía trước tiến cùng lui về phía sau chính giữa tuần hoàn. Tống Đan phát ra cái kia đầu hỏa long, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, xuất hiện thời điểm, đúng là thời gian tiến lên thời điểm, biến mất thời điểm, đúng là thời gian lui về phía sau thời điểm. Đây là thời gian pháp tắc. Đào Giá con mắt thật sâu co rút lại một chút, thần sắc lộ ra khiếp sợ cùng hoảng sợ. Thời gian pháp tắc, đây chính là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc A-hát. Thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói, đều đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Đào Giá tuyệt đối thật không ngờ, tại thứ hạng này cơ hồ đều muốn kế cuối Phong Lâm thôn chính giữa, vậy mà sẽ có người có được thời gian pháp tắc. Loại này thiên tư chi nhân, không phải sớm nên bị đệ nhất châu cùng đệ nhị châu cho lấy đi đến sao? Những người khác cũng giống như thế. Bọn hắn không biết Thanh Ngưng thi triển là bực nào pháp tắc, nhưng lại biết nói, cái này pháp tắc cường hoành trình độ, tuyệt đối vượt ra khỏi Tống Đan vô số. Bọn hắn thấy rõ ràng, có thể Tống Đan nhưng lại một mực đều ở đằng kia thời gian tiến lên cùng lui về phía sau chính giữa tuần hoàn, hắn tiềm thức chính giữa, hỏa long đã đánh trúng vào Thanh Ngưng, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có. Chẳng những không có, Thanh Ngưng giờ phút này càng là đã đi tới Tống Đan trước mặt. Cái kia mảnh khảnh trắng nõn thủ trưởng, trực tiếp lọt vào Tống Đan ngực. Tại vô số người đột nhiên co lại đồng tử chính giữa, Thanh Ngưng động tác có chút dừng lại, chợt thủ trưởng bỗng nhiên thu hồi. Tại hắn thu hồi thời điểm, chính có một đạo hư ảnh, bị Thanh Ngưng thủ trưởng cho sinh sinh chảo trong tay. Đúng là Tống Đan nguyên thần. Oanh, nguyên thần bị nắm, chộp ra nháy mắt, Tống Đan thân thể trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Cái này, mạnh như vậy, nàng này chỉ có 6 kiếp chân đế A-hát. Hơn nữa nhìn hắn ra tay, tựa hồ căn bản cũng không có sử dụng cái gì tăng cường thực lực thuật pháp. Có thể nếu là không có nàng có thể nào đem Tống tiền bối nguyên thần cho sinh sinh cầm ra đến. Lạc Hoa thôn mọi người tao động, trước khi Tô Cẩm ra tay đã bị nổ nát thân thể, giờ phút này Tống Đan ra tay rồi lại bị sinh sinh cầm ra nguyên thần, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ nếu là Thanh Ngưng nguyện ý, tùy tiện cũng có thể đem Tống Đan cho đánh chết. Lạc Hoa thôn hai đại cường giả tất cả đều ra tay, có thể kết quả cuối cùng nhưng lại như vậy ra ngoài ý định. Mặc dù có Đào Giá ở phía trên, có thể Tô Cẩm cùng Tống Đan tu vi không thể bảo là không thấp. Hôm nay chỉ còn lại có Đào Giá, như Đào Giá cũng thất bại, cái kia Lạc Hoa thôn còn lấy cái gì đến diệt vong Phong Lâm thôn? Chỉ dựa vào những cái kia bình thường tu sĩ, cái này rõ ràng không đủ. Khanh khách, nhìn xem ngươi cái này khó chịu lão gia hỏa, nguyên thần tướng mạo cùng thân thể tướng mạo còn không giống với. Thanh Ngưng cầm lấy tống đan, nguyên thần cười khanh khách nói, tựa hồ đối với nàng mà nói, đem tống đan cái này tám kiếp chân đế nguyên thần cho ngạnh xanh xanh túm ra bên ngoài cơ thể. Chỉ là chút sức lực mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi kiêu ngạo như vậy, hội có thực lực rất mạnh. Giả bộ thở dài nói, ai, quả thực là không chịu nổi một kích a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.